Duy Ngã Độc Tôn, chương 769, luận bàn, góc truyện audio.com, Âu Quận Vương khẽ than một tiếng, nói tiếp, nơi thần vực hiện giờ thực lực cực mạnh nhất sợ rằng là người kia. Gia tộc của ta sở dĩ được xưng là gia tộc thần vương, chính là vì đã từng xuất hiện rất nhiều vị thần vương, từng có hai vị đế vương. Còn có một bất tử chân thần, Tần Lập cả kinh, không ngờ tới lão sư của mình lại có địa vị lớn đến thế. Âu Quận Vương khẽ cười nói. Bất tử chân thần đã là chuyện mấy trăm vạn năm trước rồi. Hiện giờ thế giới chỗ chúng ta trở thành giới hạ, nơi thần vực là giới thượng. Địa phương nơi bộ tộc Tử Đồng là vực ngoại cùng vực nội, những nơi này gộp chung lại là một giới. Bất tử chân thần tổ tiên gia tộc ta trước khi lao ra khỏi giới này, là cảnh giới đế vương thất trọng, chỉ có lao ra khỏi giới này mới có thể chân chính trở thành bất tử chân thần. Về sau hai vị đế vương ở trong gia tộc một người tam trọng, một người ngũ trọng, sống vô số năm, đến cuối cùng tọa hóa, về sau, gia tộc cũng không xuất hiện đế vương nữa, ngược lại xuất hiện không ít thần vương. Mà tới một đời cha ta, gia tộc thần vương đã từng huy hoàng hiển hách vô cùng, cũng đã bắt đầu suy sụp. Sở dĩ nơi thần vực phong ấn thần miếu chính là vì nguyên bên trong nơi thần vực đã không đủ cho chính người nơi thần vực sử dụng nữa. Nếu lại để cho võ giả giới hạ tiến vào nơi thần vực, sợ rằng không tới bao nhiêu năm, nơi thần vực sẽ hoàn toàn suy sụp. Nguyên, Tần Lập co mày, vẻ mặt khó hiểu lầm bẩm, đó là cái gì? Giống như linh thạch thế giới này, nguyên là năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa này, không thể tái sinh. Tới cấp bậc thánh chủ linh thạch đã hoàn toàn không có tác dụng nữa, chỉ có nguyên mới có thể tăng lên thực lực cửu thiên thập địa nơi thần vực, phàm là những nơi có nguyên đều đã bị người chiếm, năm đó gia tộc của ta chiếm hai thiên một địa tốt nhất, đáng tiếc về sau bị người ta công phá, mãi đến diệt vong. Lại có người có thể tiêu diệt gia tộc thần vương, Tần Lập không dám tin nổi, đương nhiên, nếu không thì vì sao ta lại xuất hiện ở nơi này? Âu Quận Vương cười tự giễu, sau đó nói. Năm đó thần vương đại thành kia vốn là một con cháu gia tộc phụ thuộc vào gia tộc thần vương, thiên tư chắc tuyệt tu luyện đến cảnh giới thần vương ngũ trọng, lúc đó một chân đã bước vào cảnh giới đế vương. Nhiều năm trôi qua, rất có thể đã tiến vào cảnh giới đế vương, cho nên ta mới nói thực lực người kia hắn là người mạnh nhất toàn thần vực. Chiến kỳ Duy Ngã Độc Tôn, là chiến kỳ gia truyền của lão sư. Tần Lập hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, Âu Quận Vương gật đầu, lại lắc đầu cười khổ nói. Nói tới ta rất hâm mộ con lại có thể tu luyện thành chiến kỳ cửu thiên thập địa Duy Ngã Độc Tôn. Con có biết không, chiến kỳ này chính là do vị bất tử chân thần lão tổ Ô gia truyền xuống. Nhưng mà lại không có một người nào có thể chân chính tu luyện thành công. Đương nhiên, người nơi thần vực tu luyện nó sẽ không tử vong, nhưng cũng không có khả năng tu luyện đến cảnh giới rất cao, càng không thể giống như con, từ đó diễn hóa ra tuyệt thế chiêu thức Duy Ngã Cửu Kiếm. Cho nên chiến kỳ cửu thiên thập địa Duy Ngã Độc Tôn ở nơi thần vực cũng là một truyền thuyết. Không ngờ là vậy, con còn tưởng rằng ở nơi thần vực rất nhiều người đều có thể tu luyện thành công chứ. Tần Lập thở dài nói, gạch nối, góc truyện audio.com, cho nên, hiện giờ con đã biết giá trị của nó rồi chứ. Bản chiến kỳ kia cũng không phải thứ quý hiếm bí mật gì, nếu không như thế thì ta cũng không thể nào truyền lưu ra ngoài. Ngược lại bản đan phượng kia là thứ tốt chân chính, cũng là vị lão tổ bất tử chân thần nhà ta lưu lại. Ẩm huyết kiếm, cũng là vũ khí vị tổ tiên nhà ta đã dùng năm đó. Mấy thứ này, ở nơi thần vực đều được tôn sùng là thần vật, hiện giờ lại bị một mình con có được, đồng thời có thể mang nó phát dương quang đại. Cho nên, người ứng vận như con, số mệnh quả thật là vô cùng cường đại. Nếu gia tộc lão sư từng xuất hiện bất tử chân thần, vì sao những người đó còn dám tiêu diệt gia tộc ngài? Tần Lập hỏi, bất tử chân thần không có khả năng tồn tại ở giới thượng, sau khi ra khỏi giới này, trời mới biết bọn họ sẽ đi tới phương nào. Có lẽ, đi tới một thế giới mà chúng ta hoàn toàn không thể nào hiểu được, hoặc là chu du vũ trụ tìm hiểu thiên đạo chân chính, nói chung, khả năng trở về là rất thấp. Âu Quận Vương có chút đau thương nói, vậy cho tới bây giờ, lão sư không nghĩ tới báo thù rửa hận hay sao? Tần Lập hỏi, báo thù tự nhiên là có nghĩ tới, năm đó mấy ngàn nhân khẩu gia tộc ta bị ác nhân kia tàn sát gần như không còn. Mười mấy thánh chủ đối mặt với cường giả cảnh giới thần vương ngũ trọng, tất cả đều chết thảm trong tay hắn. Còn sót lại một mình ta, bị hai lão tổ thần vương tứ trọng phong ấn ở trong một khối nguyên thật lớn, kể cả thánh vật gia tộc Ẩm Huyết Kiếm cùng bản đan phương, cùng với chiến kỳ cửu thiên thập địa Duy Ngã Độc Tôn đưa đến giới hạn này. Âu Quận Vương nói đến đây, đôi mắt bình thản kia lộ ra một tia thống hận. Thở ra một hơi, sau đó nói tiếp, sau khi ta đi vào giới này, hấp thu khối nguyên kia trưởng thành rất nhanh, nhưng bị kẹt ở cảnh giới thánh chủ tam trọng, đến nay không thể đột phá tới cảnh giới thần vương, loại thực lực này dù là trở lại nơi thần vực thì có thể làm gì? Tần Lập vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ô Quận Vương, hắn ở thế giới này rốt cuộc nhìn thấy người cảnh giới siêu việt địa tiên, không nhịn được nói. Lão sư, cảnh giới thánh chủ tam trọng so với tuyệt đỉnh địa tiên đại năng, hơn kém bao nhiêu? Phất tay là diệt được, Ô Quận Vương nhàn nhạt cười. Tần Lập miệng mở to trợn mắt há mồm, cố tình không tin lại nghĩ Ô Quận Vương không giống như gạt mình. Thế nào, không tin, Ô Quận Vương cười híp mắt nhìn Tần Lập hỏi. Cái này, không phải không tin, mà là thật sự, không có kiến thức qua người cảnh giới thánh chủ ra tay. Tần Lập nói, ha ha, tiểu tử ngươi, không phải muốn nhìn xem lão sư nói thật giả hay sao? Tới đây, chúng ta thử một chút sẽ biết, Ô Quận Vương nói rồi, kéo tay Tần Lập phóng lên cao, không thấy bất kỳ dao động gì, đơn thuần dùng thân thể trực tiếp xuyên thủng hư không, sau khoảng khắc hai người xuất hiện trên trời cao. Chỉ chiêu thức này, Tần Lập hiện giờ đã tự thấy không bằng. Tới đây, con đánh ra chiêu thức cực mạnh, dị tượng hoang cổ cũng được toàn lực công kích ta. Ô Quận Vương cười khẽ nói, thật sự muốn toàn lực, Tần Lập có chút không xác định hỏi, tiểu tử này coi sư phụ ngươi là kẻ yếu hay sao? Đừng nói thừa, nhanh một chút, Ô Quận Vương thúc giục, vậy được sư phụ ngài phải cẩn thận, hai mắt Tần Lập bỗng nhiên bắn ra hai đạo thần quang, chính là thiên mục thần quang dị tượng hoang cổ. Chỗ mi tâm lao ra một, góc chuyện audio.com, chiến thuyền vàng kim khổng lồ. Chiến thuyền mang theo khí thế ngập trời, bí mật mang theo một cỗ khí thế chỉ tiến không lùi đánh về phía Ô Quận Vương. Tần Lập vươn ngón trỏ tay phải một đạo hỗn độn khí theo ngón tay chỉ hướng Ô Quận Vương bắn ra, đó là hỗn độn chỉ dị tượng hoang cổ. Ba loại dị tượng hoang cổ vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt trùng kích trời cao tan vỡ thành mảnh nhỏ, cảnh tượng như diệt thế cùng lúc đánh tới Ô Quận Vương. Ô Quận Vương thấy tình cảnh này cũng không nhịn được ngẩn ra thốt lên. Tiểu tử giỏi lắm, có được thủ đoạn như thế. Ô Quận Vương vốn đã sai lầm lớn, muốn đứng đó ngạng kháng. Nhưng lúc này cũng không dám ngang nhiên như vừa rồi, mà thân hình chợt vội vàng thối lui, sau đó hai tay kết ấn một mảnh màn trôi màu lam nháy mắt che ở trước mặt mình. Tần Lập nhìn thấy vậy cũng không khỏi một trận kinh hồn khiếp vía, có thể vận dụng ngũ hành nguyên tố đến cảnh giới như vậy, không hổ là cường giả cấp bậc thánh chủ. Ầm ầm ầm, trên trời cao phát ra một trận bùng nổ kịch liệt, bầu trời phạm vi mấy trăm dặm một mảnh sụp đổ, vạn vật hóa thành hư vô. Thân thể Ô Quận Vương nháy mắt này thối lui ra sau chừng hơn trăm dặm. Sau đó thân hình mới ổn định, khẽ giật mình, mới cười ha ha. Giọng cười như xuyên qua trời cao, rơi vào trong tai Tần Lập. Ha ha ha ha, dị tượng hoang cổ quả nhiên mạnh mẽ vô biên, Tần Lập thực lực của con có thể chống lại thánh chủ nhị trọng rồi. Ô Quận Vương quả thật hài lòng vô cùng, người thanh niên trước mắt thiên tư chắc tuyệt, dù là nơi thần vực cũng vạn năm khó có một người. Hơn nữa, còn là người ứng vận trên thế giới này, không chừng thật sự có thể tái hiện huy hoàng gia tộc thần vương, thậm chí có thể sánh vai với vị lão tổ bất tử chân thần nhà mình. Nên biết người thanh niên này còn chưa tới 40 tuổi đó. Chỉ cần tu luyện thích đáng, Tần Lập đột phá địa tiên tiến vào cảnh giới thánh chủ chỉ trong thời gian tương lai sắp tới. Trước đó, nếu như có thể tránh thoát ánh mắt người mạnh nhất nơi thần vực chuyên tâm tu luyện mấy ngàn năm, chưa chắc sẽ không có cơ hội trở thành thần vương đại thành, như vậy mới có thể giúp mình báo thù. Trong lòng Ô Quận Vương nghĩ vậy, nhìn Tần Lập nói. Tới đây, thi triển chiến kỳ cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn một lần cho ta xem. Tần Lập biết đây là lão sư cố tình muốn chỉ điểm cho mình. Vì vậy tập trung tinh thần bình tâm tĩnh khí, sau đó bắt đầu thi triển mỗi một chiêu thức trong chiến kỳ cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn. Tuy rằng Ô Quận Vương không thể hoàn toàn luyện thành chiến kỳ cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn nhưng ánh mắt cùng kinh nghiệm có đó, vừa nhìn không khỏi liên tục gật đầu, cười thoải mái nói. Vốn cứ tưởng rằng con có thể chỉ điểm con một chút, hiện giờ xem ra con đã hoàn toàn xuất sư, không cần ta chỉ điểm nữa. Đã như thế, tới đây, lão sư cho con chút thứ tốt, có thứ này, con vọt vào cảnh giới thánh chủ sẽ không thành vấn đề. Tần Lập nghe thế nao nao, tiếp đó mừng rỡ loại cơ hội này. Không ai muốn bỏ qua. Đúng lúc này, ở thật xa xa phía dưới có một bóng người bay lên, thân thể uyển chuyển, như cửu thiên tiên tử. Ô Quận Vương mỉm cười, nói. Tần Lập, sư tỷ của con tới rồi. Tần Lập sừng sốt một chút, tiếp đó nghĩ đến hàng chữ mình thấy ở Ô Long Sơn, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là nàng, trong lòng nghĩ vậy, nữ tử kia đã nhanh chóng tới đây, vừa nhìn. Góc chuyện audio.com, thấy Tần Lập ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, sau đó hành lễ với Ô Quận Vương, giọng nói thanh thúy, dịu dàng như hoàng oanh. Thì ra là động tĩnh do sư phụ làm ra, con cứ tưởng rằng có ngoại địch xâm nhập nữa chứ. Ha ha, Tử Lăng, tới đây, người này chính là tiểu sư đệ Tần Lập của con. Các ngươi, hẳn đã biết nhau rồi chứ? Ô Quận Vương khẽ cười nói. Nam công tử Lăng đạp bước giữa hư không, đi tới trước mặt Tần Lập, đôi mắt sáng ngời nhìn vào Tần Lập lặng im không lời. Cách chương.